Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 169 kể cận mất khống chế. Cung Tiểu Kiều tối nay tâm tình dị thường xốc xếch quấn quýt. Không nghĩ tới sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Nàng mới vừa lái đến dưới lầu liền gặp phải một cái để cho nàng càng thêm phiền não người. Cung Chí Minh thấy nàng trở lại theo trong xe đi ra. Dường như đã đợi rất lâu rồi. Hắn tin tức còn thật linh thông. Nàng mới vừa cùng Cố Hành Thâm ở riêng không có mấy ngày hắn liền biết rồi. Thậm chí tra được nàng hiện tại chỗ ở. Sườn tất nhiên là càng chú ý nàng Cung Hàn Niệm tiết lộ cho tin tức. Hai cái con gái. Hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn. Hắn nha thật đúng là so với người lãnh đạo quốc gia đều phải làm. Cung Tiểu Kiều lựa chọn trực tiếp không nhìn hắn. Cung Chí Minh như cũ bị thái độ của nàng chọc tức giận sôi lên. Bước nhanh theo sau. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là lại như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Ngươi có thể ngồi lên Cố phu nhân vị trí này. Ta tự nhiên cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Đúng a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi còn có nữ nhi tốt đây. Nàng nếu là có bản lãnh kia. Hôm nay còn có thể đến phiên ta ở chỗ này chửi ngươi. Ngươi. Cung Chí Minh cố nén tức giận. Ngươi nhất định không chịu hỗ trợ ta cũng không trông cậy vào ngươi. Ngươi nói đúng. Ta Cung Chí Minh cũng không phải là chỉ có ngươi một đứa con gái. Nếu ngươi nói qua căn bản không thích Cố Hành Thâm. Vậy ngươi lập tức cùng hắn ly dị. Cung Tiểu Kiều cười lạnh. Buộc nàng kết hôn chính là hắn. Hiện đang buộc hắn ly dị cũng là hắn. Nhìn thấy chính mình cùng Cố Hành Thâm ở riêng. Mà Cung Hàn Niệm thừa cơ cùng hắn cử chỉ thân mật. Cho nên lập tức phản bội. Vội vã chạy tới. Lại không có chút nào áy náy ý. Nghĩa chính ngôn từ mà tới khuyên nàng ly dị. Thật là xin lỗi. Ta không có khả năng cùng Cố Hành Thâm ly dị. Càng đừng hy vọng thông qua ta được đến chỗ tốt gì. Hoạch bất hiếu nữ. Sinh tên xúc sinh cũng tốt hơn sinh ngươi. Cung Chí Minh ở phía sau giận không kềm được mà gầm nhẹ. Hắn không thể nghĩ tới chính mình sẽ mang đá lên đập chân của mình. Cung Tiểu Kiều rõ ràng nghe được rồi. Quay đầu quyến rũ cười một tiếng. Ta chính là bị con xúc sinh sinh cũng tốt hơn bị ngươi sinh. Ngươi, ồ nha ngượng ngùng. Ta quên ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Ngươi, nhà đầu chết tiệt. Ta cho ngươi biết, ngươi không đắc ý được bao lâu rồi. Ngươi cho rằng là ngươi nói không rời liền có thể không rời. Đừng quá lấy chính mình coi là chuyện to tát. Mới mẻ kình qua ngươi cái gì cũng không phải. Cố Hành Thâm muốn cùng ngươi ly dị. Có thể cho phép ngươi làm chủ. Cung Chí Minh lời còn chưa dứt. Đột nhiên hai đạo chói mắt xe quang nương theo lấy âm thanh động cơ xe hơi lái tới. Ngay sau đó, Cố Hành Thâm bước ra chân dài. Không nhanh không chậm theo trong xe đi xuống. Ánh mắt của Cố Hành Thâm trực tiếp bỏ quên Cung Chí Minh nhìn về phía Tiểu Kiều. Hắn từng bước một đi tới. Sau đó cởi áo khoác xuống đắp lên đầu vai của nàng. Đi thôi. Tại Cung Tiểu Kiều kinh ngạc mà trong ánh mắt khó hiểu. Tại Cung Chí Minh khiếp sợ đến cơ hồ tức cười dưới ánh mắt. Cố Hành Thâm liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Sau đó ôm lấy nàng lên lầu. Một hồi đưa nàng đánh vào địa ngục. Một hồi lại đem nàng mang lên thiên đường. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn như thế nào? Hắn vào lúc này không phải là hẳn là tại biệt thự cùng với Cung Hàn Niệm ở chung một chỗ sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lấy tốc độ hắn xuất hiện cùng thời cơ chắc là chính mình rời đi không bao lâu hắn liền theo sau. Không đợi Cung Tiểu Kiều đem trong lòng thắc mắc nói ra. Cố Hành Thâm trở lại một cái liền nằm trên giường. Trong nháy mắt rút đi lãnh ngạnh mặt nạ. Sắc mặt trở nên so với trước kia càng thêm tái nhợt. Rõ ràng bệnh thành như vậy mạnh hơn chống giữ đi tham gia cái gì tụ hội. Còn uống rượu. Mới vừa rồi chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra thậm chí liền nàng đều muốn lừa gạt. Hiện tại trở lại một cái liền một bộ phải chết bộ dáng. Nàng nên nói như thế nào nam nhân này được? Tại sao hắn hay là trở về đến nơi này đây? Tại sao mới vừa rồi bị Cung Chí Minh khổ sở thời điểm? Hắn biết, sẽ dùng phương pháp như vậy vì nàng giải vây. Uống thuốc đi. Cung Tiểu Kiều đem viên thuốc cùng nước chuẩn bị xong, ngồi ở mép giường. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Người nhất định phải đi bệnh viện. Cố Hành Thâm nhắm mắt lại, dồn dập thở hào hển. Cung Tiểu Kiều đem viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Đỡ hắn lên tới đút hắn uống nước. Đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn vẫn là không có phản ứng. Chẳng qua là thoạt nhìn rất dáng vẻ khó chịu. Cung Tiểu Kiều trong lòng một trận bị nha trùng gặm cắn một dạng đau đớn. Nơi nào còn nhớ được lúc trước những thứ kia không thích. Thấy hắn không nói lời nào, liền ôn nhu dỗ hắn. Có được hay không? Đi bệnh viện treo nước đi. Cố Hành Thâm, ngươi nói chuyện à? Ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi. 4 năm trước, chỉ là bởi vì một trận cảm mạo, hắn thiếu chút nữa thì chết rồi. Từ đó về sau nàng liền đối với cảm mạo nóng sốt coi như mãnh hổ. Không đi, hắn thở hào hển trả lời. Cung Tiểu Kiều nắm chặt hai quả đấm chừng hắn, lại đối với hắn không thể làm gì. Đè nén xuống tức giận trong lòng, nàng lẳng lặng nhìn lấy nàng. Được rồi, ta đi lấy nước lau cho ngươi tẩy một chút. Cung Tiểu Kiều lời là nói như vậy, nhưng là trốn trong phòng rửa tay chuẩn bị len lén gọi điện thoại tìm đại sư huynh đến giúp đỡ. Mời người y tá qua tới giúp hắn đánh cái treo châm cũng được a. Nam nhân này tự do phóng khoáng lên quả thật là so với tiểu hài tử còn vô lý. Nàng nghĩ qua, chờ lát nữa nếu là hắn không phối hợp liền đem hắn đánh ngất xỉu. Cung Tiểu Kiều quay lưng lại mới vừa lấy điện thoại di động ra. Cửa phòng rửa tay đột nhiên cùm cụp một tiếng mở một cái rồi. Cung Tiểu Kiều bị sợ hết hồn. Điện thoại di động trơn nhẵn rơi trên mặt đất. Xoay người, nhìn thấy Cố Hành Thâm đi vào. Cả người thoạt nhìn lảo đảo muốn ngã. Tình huống thật không tốt. Ngươi muốn đi nhà vệ sinh sao? Cung Tiểu Kiều né người đi tới cửa bên. Để hắn tới, vừa mới chuẩn bị vặn mở chốt cửa đi ra ngoài. Một bàn tay lớn lại đột nhiên theo từ phía sau duỗi tới. Tiếp lấy ấn xuống khóa cửa nơi nào đó. Rắc một tiếng khóa trái cửa lại rồi. Cung Tiểu Kiều trong lòng cũng đi theo rắc một tiếng. Nghi ngờ lên tiếng. Cố Hành Thâm, nàng muốn xoay người hỏi hắn thế nào. Hắn lửa nóng thân thể lại đột nhiên chặt dính vào. Đồng dạng nóng bỏng bàn tay ôm lấy eo của nàng. Dán vào nàng bụng vị trí. Một cái tay khác càng đang chậm rãi đưa nàng tiểu lễ phục làn váy đi lên vung. Thân thể của nàng có chút run rẩy, cố gắng nghiêng đầu qua muốn xem hắn. Cố Hành Thâm, ngươi làm cái gì à? Ta muốn đi ra ngoài. Hắn đem đầu chôn ở nàng gáy. Nguyên bản che ở hông tay rút ra dò được sau lưng của nàng. Từng chút kéo ra quần áo sau lưng dây khóa kéo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.